Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, Họa thủy đông lưu. Chậc chậc chậc, không hổ là chuyên nghiệp gian tế, diễn kỹ này quả thực không tệ. Trần Trầm nhìn xem cái kia áo xanh tu sĩ bóng lưng, trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Cái này áo xanh tu sĩ chính là dị thế giới trà trộn vào đến gian tế. Cho dù hắn đóng vai cho dù tốt, diễn giống như cũng không gạt được chính mình hệ thống. Không nghĩ tới, hắn trở về không bao lâu, liền gặp được dị thế giới tu sĩ. Cũng không biết là hắn vận khí tốt, vẫn là vận khí quá kém. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây thật ra là tất nhiên. Cuối cùng Thăng Long Thành khoảng cách vùng hẻo lánh địa phương không tính quá xa, lại là phương viên hơn 10 vạn dặm phồn hoa nhất thành trì. Gian tế muốn tới khẳng định trước tiên liền tới dạng này thành trì, thuận tiện tìm hiểu càng nhiều tin tức. Đưa mắt nhìn cái kia áo xanh tu sĩ rời đi, Trần Trầm cũng không có một tơ một hào ngăn cản. Cái này áo xanh tu sĩ mặt ngoài nhìn là phân thần tu vi, nhưng trên thực tế là hợp thể đỉnh phong. Cái này tu vi hắn muốn cầm xuống, trong lúc nhất thời cũng có chút khó khăn. Nguyên cớ hắn không có động thủ, chủ yếu nhất là hắn không muốn vội vã chảy cái này chanh vào vũng nước đục. Thứ nhất, súng bắn chim đầu đàn, cái này ở đâu đều là áp dụng. Mang nhà mang người, hắn hiện tại còn không muốn làm anh hùng. Thứ hai, một khi xảy ra chiến đấu, sẽ tác động đến Thăng Long Thành, mà Thăng Long Thành bên trong một khi phát sinh trọng đại thương vong, vậy sau này ai còn dám tới nơi này? Không còn Thăng Long Thành khỏa này cây dụng tiền, Âm Dương Cung nhưng là chống đỡ không nổi đi. Chủ thượng, ta vừa mới hiểu ý tứ đúng không? Các loại cái kia áo xanh tu sĩ đi xa, Ngô Đức góp tới nhỏ giọng hỏi. Trần Trầm vỗ vỗ hắn đầu cho tán dương, không tệ, ngươi cái này thông minh sức lực dùng vào tu luyện, hiện tại tối thiểu luyện hư. Ngô Đức đạt được câu này tán thưởng, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, làm kiêu ngạo bộ dáng. Tại thành trì này bên trong, người khác gọi Trần Trầm làm thành chủ, hắn xưng hô chủ thượng, cái này vô hình ở giữa đã đến gần khoảng cách, đồng thời cũng đại biểu lấy hắn là Trần Trầm thân tín. Giờ đây lại lấy được tán thưởng, hắn nóng lòng làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, để những người kia minh bạch, hắn Ngô Đức thế nhưng là đạt được chủ thượng tán thưởng người. Cuối cùng, hắn cái này cái nguyên anh nhược kê tu sĩ coi nơi này trưởng quỹ. Cái kia tranh cãi âm thanh vẫn là có chút lớn, hắn cũng cần chứng minh năng lực chính mình. Chủ thượng, ngươi vì sao không muốn bán cho hắn bản đồ? Chẳng lẽ người này có vấn đề gì? Không nên hỏi không hỏi. Còn có, về sau phàm là có mua đại địa đồ, đều trước cho ta biết, hiểu chưa? Trần Trầm trà sát hắn đầu, ngữ khí có chút nghiêm túc. Minh bạch, minh bạch. Ngô Đức vội vàng đáp ứng, không còn dám hỏi. Trần Trầm ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại đem cái kia áo xanh tu sĩ đụng vào qua tiểu địa đồ cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong nhẫn chữ vật, vậy mới quay người cách mở cửa hàng. Hắn chỗ lấy mặc kệ áo xanh tu sĩ đi, đó là bởi vì hắn chắc chắn lại tìm đến người này, mà cái này tiểu địa đồ chính là mấu chốt. Áo xanh tu sĩ đụng vào qua cái này tiểu địa đồ, hắn lúc nào muốn tìm cái này áo xanh tu sĩ, cầm tiểu địa đồ cho Thiên Khuyển ngửi một chút liền xong việc. Trở lại phủ thành chủ, Trần Trầm ngay lập tức sẽ đem Thiên Khuyển tìm tới, tiếp đó liền đem phát hiện dị thế giới tu sĩ sự tình thông qua đưa tin lệnh bài nói cho Đông Phương Tòng Long. Đông Phương Tòng Long tự nhiên là vui mừng quá đỗi, đối Trần Trầm liên tục tán thưởng. Biết được Trần Trầm không có trực tiếp động thủ, cũng không có trách móc nặng nề, mà là hết sức lý giải. Sư đệ, ngươi không xuất thủ là đúng. Những tu sĩ kia yếu nhất có lẽ đều có hợp thể tu vi, ngươi vẫn là lấy chính mình an toàn làm trọng. Hắc hắc, không thể không nói, ngươi thật sự là chúng ta Thiên Ma Thành phúc tinh. Những cái kia trà trộn vào đến tu sĩ phái ta đại lượng nhân thủ tìm kiếm. Kết quả bọn hắn bận bịu sứt đầu mẻ trán cũng là không thu hoạch được gì. Nhưng đến sư đệ ngươi nơi này lại bị một chút xem thấu. Tam sư huynh chê cười. Ta cũng là trùng hợp đụng phải hắn mua đại địa đồ. Vậy mới đặc biệt lưu ý một phen. Không phải vậy ta chỉ sợ cũng không phát hiện được manh mối gì. Đúng, ta trong thành con chó kia nói. Cái kia tu sĩ dị giới đi bên cạnh tà quang thành. Ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta ngược lại quên ngươi trong thành có một đầu chân linh thiên khuyển. Về sau ngươi cái này thiên khuyển chỉ sợ muốn phát huy đại tác dụng. Nhìn trong tay đưa tin lệnh. Bài, Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Tà quang thành, đó là lần trước đến Thăng Long thành bới lông tìm vết cái kia tà thần điện trưởng lão thành trì. Đồng thời cũng là phụ cận thứ hai đại thành trì. Tin tức này nói cho Tam Sư Huynh. Tà quang thành sợ là tránh không được một tràng ác chiến. Ha ha, dị thế giới chỉ trà trộn vào tới mười mấy người. Vậy khẳng định đều là võ trang đầy đủ đỉnh tiêm cao thủ. Tuy là cái kia áo xanh tu sĩ chỉ là hợp thể đỉnh phong tu vi. Nhưng coi như đột nhiên bộc phát ra độ kiếp thực lực Trần Trầm cũng sẽ không cảm thấy một tơ một. Hào kinh ngạc, cái này có lão gia hỏa kia chịu. Lúc đó làm xong sự tình bỏ chạy, để cho mình tốn mấy ngàn linh tinh. Hôm nay báo ứng tới a. Đang lúc Trần Trầm thâm trầm cười thời gian, trong đầu truyền đến Ngạo Vũ có chút xúc động âm thanh. Trần đạo hữu, ta tu vi sắp đột phá rồi. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm nao nao, sau đó kinh hỉ nói, Ngạo huynh, ngươi là muốn bước vào độ kiếp rồi sao? Không tệ, Trần đạo hữu, ta đã dự cảm nhận được lôi kiếp tới. Ngay tại 7 ngày sau đó, còn mời đạo hữu vì ta tìm một chỗ đất độ kiếp. Đồng thời làm hộ pháp cho ta. Ngạo Vũ cùng Trần Trầm ký huyết mạch ước định. Nguyên cớ cũng không có cùng Trần Trầm khách sáo, mà là trực tiếp nói lên yêu cầu. Yên tâm, Ngạo huynh, ta đây liền an bài. Trần Trầm vội vàng đáp ứng. Ngạo Vũ từ khi thôn phệ chân Long Châu phía sau tu vi liền cùng hỏa tiễn một dạng đột nhiên tăng mạnh, giờ đây đều muốn độ kiếp rồi. Độ kiếp kỳ, tên như ý nghĩa, không chỉ tiến giai độ kiếp cái này cướp không tốt độ. Coi như thuận lợi đột phá, ngày sau mỗi cái tiểu cảnh giới cũng đều có tương ứng kiếp số. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận thiên tư chắc tuyệt tu sĩ con đường tu chân đều sẽ dừng bước tại nơi này. Chỉ có những kia thiên tư chăm chỉ thiếu một thứ cũng không được tu sĩ. Mới có thể đột phá độ kiếp kỳ, trở thành đại thừa loại này một giới cao cấp nhất tồn tại. Giờ đây Ngạo Vũ muốn bước vào bực này cảnh giới nguy hiểm. Trần Trầm không dám thất lễ, suy nghĩ một chút. Chỉ có thể đi tiếp tục quấy rầy Tam Sư Huynh. Tam Sư Huynh, ta còn có một việc muốn hỏi. Trần Trầm đối với đưa tin lệnh bài nói ra. Sau một lát, Đông Phương Tòng Long liền truyền đến phục hồi. Sư đệ nhưng nói không sao. Vừa mới ta đã liên hệ tà thần điện. Lần này chúng ta song phương sẽ phái ra 3 tên độ kiếp tu sĩ đi tà quang thành. Cái kia tu sĩ dị giới mạnh hơn. Cũng chắp cánh khó thoát. Vậy ta liền sớm ở bọn hắn mã đáo thành công. Về phần chuyện ta, không dối gạt ngươi nói, ta có một chân linh hậu duệ đồng bạn, giờ đây sắp bước vào độ kiếp kỳ. Nhưng ta cùng nó đều là đến từ hạ giới, đối độ kiếp cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Không biết cái này độ kiếp phải chú ý cái gì, ở nơi nào độ kiếp thì tốt hơn đây. Trần Trầm chi tiết nói ra. Nguyên lai là việc này. Việc này đơn giản. Ta vừa mới phái ra chúng ta Thiên Ma Thành độ kiếp trưởng lão tiến về Tà Quang Thành. Chờ hắn lo liệu xong Tà Quang Thành sự tình, ta liền trực tiếp để hắn đi tìm ngươi, hướng dẫn ngươi đám kia kèm độ kiếp. Vậy liền đa tạ tam sư huynh. Nghe được cái này hứa hẹn, Trần Trầm trong nội tâm khẽ buông lỏng. Có độ kiếp tu sĩ đích thân hướng dẫn, cái kia xác thực không có gì hay lo lắng. Chỉ cần Ngạo Vũ có thể thuận lợi độ kiếp, vậy hắn về sau tại nơi này thượng giới cũng có thể tính toán một phương cường giả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?